Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, 3, đệ 3 chương, Thẩm Hoài đầu óc lập tức liền mộc, hắn lúc này mới phát hiện Lục Dương quỷ hồn không biết khi nào biến mất. Đang ở Thẩm Hoài muốn hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Phòng bệnh môn lại một lần bị mở ra, một đám người khiêng đoàn pháo xông vào. Diệp Thương, xin hỏi ngươi vì cái gì sẽ tự sát? Trên mạng nghe đồn ngươi có bệnh trầm cảm. Đây là thật vậy chăng? Ngươi cảm thấy chính mình là Internet bạo lực người bị hại sao? Ngươi tưởng đối những cái đó chửi rủa ngươi, làm ngươi lăn ra giới giải trí võng hữu nói cái gì đó sao? Hai người đều còn không có phản ứng lại đây, liền đã bị một đám paparazzi vây quanh, đèn flash điên cuồng mà lập lòe. Thẩm Hoài sắc mặt trầm xuống, tiến lên ngăn lại, Diệp Thương hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, thỉnh các vị rời đi phòng bệnh, cảm ơn, lúc này, bệnh viện hộ sĩ mới mang theo bảo an đuổi lại đây. Đem những người này cấp đuổi đi ra ngoài, bất quá thời gian đã muộn, tới rồi chạng vạng thời điểm, thăng Diệp Thương tự sát thăng đề tài đã hot xuất đệ nhất. Thẩm Hoài di động vang cái không ngừng. Hắn lại không công phu để ý tới, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt người. Đối phương sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại không giấu dung sắc. Hắn một tay gối lên sau đầu, một chân khúc khởi, này động tác cũng không tính lịch sự, nhưng mà ở hắn trên người hiện ra một loại tiêu sái dáng vẻ hào sảng cảm giác. Hắn nhìn Thẩm Hoài, tùy tiện nói, ngươi ở giận ta. Thẩm Hoài không nói chuyện. Chỉ là tâm tình phức tạp mà nhìn trước mắt người. Hắn tuy rằng có Diệp Thương đồng dạng gương mặt, lại không có nguyên bản Diệp Thương co rúm tự ti khí chất. Tựa như một viên bị phất đi bụi bậm kim cương, rốt cuộc tản mát ra nguyên bản nên có sáng rọi. Lục Dương ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mà nói, không lừa ngươi, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ta là vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Ai biết bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cấp hít vào người này trong thân thể. Chờ ta tỉnh lại thời điểm đã như vậy, cặp mắt kia giống như hắc diệu thạch. Đừng nói chủ nhân chuyên chú mà nhìn người nào đó thời điểm. Tựa như lốc xoáy giống nhau muốn đem người hít vào đi. Thẩm Hoài nguyên bản cùng hắn đối diện, lúc này lại chật vật mà rời đi ánh mắt. Lúc này, an tĩnh một đoạn thời gian di động lại vang lên. Thẩm Hoài nhẹ nhàng thở ra, nương tiếp điện thoại né tránh này lệnh người hít thở không thông bầu không khí. Điện thoại là Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ đánh lại đây. Rốt cuộc Diệp Thương sở dĩ sẽ tao ngộ Internet bạo lực. Cùng tiết mục này cũng là có quan hệ, bọn họ cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện, chờ đến xác nhận Diệp Thương không có việc gì, mới hỏi hắn còn có thể hay không trở về tham gia tiết mục. Thẩm Hoài dừng một chút, nhìn về phía cầm Diệp Thương di động tò mò sơ soạn Lục Dương. Mới nói muốn cùng nghệ sĩ thương lượng lúc sau lại cấp ra hồi đáp. Treo điện thoại, Thẩm Hoài đem Minh Nhật Chi Tinh sự tình nói một lần. Mới hỏi Lục Dương, ngươi là tính thế nào? Còn muốn đi tham gia tiết mục sao? Lục Dương chưa đã thèm mà buông di động, khinh phiêu phiêu mà nói. Đi thôi, Thẩm Hoài có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng lấy Lục Dương thân phận địa vị, hẳn là không lớn nguyện ý tham gia loại này tuyển tú tiết mục. Bất quá nếu đối phương đồng ý, hắn liền cũng không nhiều lắm tưởng, nói, ngươi đáp ứng nói, sau này ta chính là ngươi người đại diện, phụ trách công tác của ngươi lộ tuyến quy hoạch, đương nhiên, ngươi có cái gì ý tưởng có thể tùy thời cùng ta câu thông. Ta hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau. Lẫn nhau tín nhiệm mà ni Thẩm Hoài vươn tay, Lục Dương bị hắn nghiêm túc biểu tình cảm nhiễm, cũng đem bàn tay ra tới, nhưng mà đôi tay đụng chạm đến kia trong nháy mắt, Lục Dương thân thể hơi hơi chấn động, Thẩm Hoài có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Lục Dương cũng đã dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Hợp tác vui sướng, người đại diện chuông điện thoại thanh lại không chịu cô đơn mà vang lên. Thẩm Hoài chỉ phải nắm chặt thời gian dặn dò hai câu. Liền bước đi vội vàng mà rời đi phòng bệnh đi xử lý những cái đó lệnh người sứt đầu mẻ chán sự tình. ở Thẩm Hoài rời đi sau. Lục Dương trên mặt kia trương ngụy trang cực hảo mặt nạ hạ xuống. Hắn lộ ra tựa bi tựa hỉ biểu tình, cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Nơi đó phảng phất còn tàn lưu kia trong nháy mắt độ Amani, đó là tồn tại độ Amani, hắn rốt cuộc rõ ràng mà cảm giác được chính mình lại sống lại đây. Không ai có thể lý giải hắn giờ phút này kích động đến run rẩy tâm tình. Qua hồi lâu, Lục Dương mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn trong đầu có một đoạn không thuộc về chính mình ký ức. Đó là hắn ở bị hút vào Diệp Thương trong cơ thể thời điểm. Lấy một cái người đứng xem chứng kiến qua thiếu niên này cả đời. Cùng với hắn cuối cùng nguyện vọng, hy vọng có thể dũng cảm mà đứng ở sân khấu thượng. Hồi báo phen ái, Lục Dương chậm rãi buộc chặt ngón tay, nhẹ giọng đối với không khí nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, Minh Nhật Chi Tinh là cà chua võng cùng Trung Kinh. Đài truyền hình hợp tác tuyển tú tiết mục, chỉ ở khai quật nhất có tiềm lực tân tinh, thi đấu cộng chia làm hai cái tái đoạn, giai đoạn trước là hải tuyển vòng đào thải, chọn dùng chính là lục bá hình thức, đương tiến vào 10 cường lúc sau. Mỗi một kỳ thi đấu tắc sẽ lấy phát sóng trực tiếp hình thức hiện ra. Tương đương kích thích, tuy nói 10 cường danh sách sớm đã ở trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo. Nhưng trên thực tế này Chu mới có thể bá ra cuối cùng 10 cường thi đấu. Các fan thảo luận thập phần nóng bỏng, đem Minh Nhật Chi Tinh nhất cử đưa lên siêu thoại xã khu đệ nhất danh vị trí. Mà ở siêu thoại chung, nhất đứng đầu thiệp là Thăng Minh Nhật Chi Tinh, thăng Minh Nhật Chi Tinh 10 cường thăng, mặc kệ nói như thế nào. 10 cường hẳn là xác định là Diệp Thương đi. Đầu chó phía dưới một lưu điểm tán đồng ý. Chỉ có mấy cái Diệp Thương fan thế đơn lực đất bạc màu kháng nghị. Trong ngành xem ra, Diệp Thương giờ phút này duy nhất đường ra chính là nương tự sát sự kiện bán thảm. Thừa dịp 10 cường tái nhiệt độ tiếp cái tiểu võng kịch hoặc là võng tổng linh tinh. Tóm lại không ai cảm thấy Diệp Thương còn có thể tại cái này trong lúc thi đấu đi xuống đi. Minh Vi nguyên bản cũng là như vậy tưởng, nhưng mà đương nàng nghe được phía dưới người ta nói Thẩm Hoài thế Diệp Thương xin phòng ghi âm. Cùng với phòng luyện tập cùng vũ đạo lão sư lúc sau. Cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn xin biểu, lấy nàng đối Thẩm Hoài hiểu biết, này nơi nào là từ bỏ Diệp Thương. Rõ ràng là muốn tử chiến đến cùng tiết tấu. Phía trước Bạch Vĩ ra kia sự kiện, tuy nói đây là nghệ sĩ quyết định của chính mình, nhưng Thẩm Hoài dù sao cũng là ở thần tinh công tác nhiều năm lão nhân. Minh Vi cũng luôn luôn thưởng thức hắn, nhiều ít cảm thấy có chút xin lỗi hắn, cho nên nàng tuy rằng cảm thấy Thẩm Hoài cách làm là phí công, nhưng vẫn là ở xin biểu thượng ký tên. Thẩm Hoài thu được phòng ghi âm cùng phòng luyện tập thời gian an bài biểu thời điểm. Đang ở bệnh viện tiếp Lục Dương. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu hắn Diệp Thương. Thẩm Hoài đi xử lý xuất viện thủ tục. Trở về thời điểm liền nhìn đến hắn vẻ mặt chuyên chú mà ở chơi di động trò chơi. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thương đã đưa điện thoại di động công năng sờ soạng rất rõ ràng. Sau đó, hắn mê thượng vui vẻ tiêu tiêu nhạc. Thẩm Hoài có chút vô ngữ, kêu hắn, đi thôi, Diệp Thương tiêu rớt cuối cùng 3 con tiểu kê. Lúc này mới thỏa mãn mà ấn rớt màn hình di động. Đưa điện thoại di động xủy trong túi, cùng Thẩm Hoài đi ra phòng bệnh. Thẩm Hoài là chính mình khai xe lại đây. Một chiếc điệu thấp màu đen SUV, Diệp Thương lên xe liền hai mắt sáng lên, tò mò mà đánh giá xe bên trong. Qua một hồi lâu, mới nhớ tới hỏi Thẩm Hoài, chúng ta đi nơi nào? Thẩm Hoài dừng một chút, nhà ta Thẩm Hoài cũng không có cách nào. Rốt cuộc phía trước Diệp Thương tự sát một chuyện đem hắn nơi đã bại lộ. Nhất thời lại không kịp tìm tân phòng ở, liền chỉ có thể tạm thời làm hắn trụ chính mình ra. Diệp Thương đối loại sự tình này cũng không để ý, nga, một tiếng liền không nói chuyện nữa. Thẩm Hoài nơi là một đống tiểu biệt thự, bên trong trang hoàng phong cách thập phần ngắn gọn, Thẩm Hoài mang Lục Dương thả đồ vật, lại dẫn hắn khắp nơi nhìn xem, theo sau hai người mới ngồi xuống thảo luận thi đấu sự tình. 10 cường tái lịch thi đấu cùng quy tắc, Tiết mục tổ đã chia thẩm hoài. Phía trước vòng đào thải cơ hồ đều là hợp tác hình thức. Diệp Thương vận khí tốt, mỗi lần đều có thể đụng tới ưu tú đồng đội, mặc dù là tới rồi đào thải bên cạnh, cũng dựa vào chính mình cực cao nhân khí miễn với đào thải. Bằng không cũng sẽ không rước lấy như vậy nhiều phê bình. Từ 10 cường tái bắt đầu, các tuyển thủ đều là cá nhân tác chiến, mặc dù là hợp tác sân khấu, cũng này đây cá nhân biểu hiện vì chuẩn, nếu là từ trước Diệp Thương, phỏng chừng trận đầu liền sẽ bị đào thải, nhưng hôm nay đổi thành Lục Dương team Diệp Thương, liền khó nói. Thẩm Hoài giảng giải một lần quy tắc, đối Diệp Thương nói, trận đầu thi đấu quan trọng nhất, ta đi hỏi thăm quá, giám khảo đối với người ấn tượng cũng không tốt, bọn họ nắm có trực tiếp thăng cấp quyền lực, nếu đãi định, người nhất định phải tham gia PK tái. Cho nên ít nhất muốn chuẩn bị hai bài hát khúc mới được, hắn hỏi Diệp Thương. Ngươi tưởng hảo muốn sướng cái gì sao? Diệp Thương vuốt cằm nghĩ nghĩ, mới hỏi nói, ngươi nghe qua Bất Lão Ca sao? Thẩm Hoài mờ mịt mà lắc đầu, ngay sau đó lấy ra di động tìm tòi một chút, phát hiện là một bộ rất sớm điện ảnh chủ đề khúc. Biểu diễn giả là hiện giờ rất có danh quốc bảo cấp ca sĩ Phản Kính. Lại vừa thấy soạn nhạc, cư nhiên là Lục Dương, chẳng qua lúc ấy hai người đều là vừa xuất đạo, bộ điện ảnh này thành tích giống nhau, cho nên vẫn luôn thanh danh không hiện, Diệp Thương đối hắn khiếp sợ không để bụng, chỉ là hỏi, có đàn guitar sao? Thẩm Hoài trong nhà nhưng thật ra có một fan đàn guitar. Hắn ngày thường cũng sẽ khẩy một chút, bất quá cũng không chuyên nghiệp, Diệp Thương cũng không chê. Thử một chút âm, liền bắt đầu đàn tấu lên, Thẩm Hoài đều không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà Diệp Thương vừa mới mở miệng ca hát, hắn liền ý thức được đối phương cùng nguyên sướng thật lớn khác biệt. Nếu nói nguyên sướng là thanh xuân hăng hái trào dâng, như vậy này bài hát từ Diệp Thương trong miệng sướng ra tới. Lại là một loại tang thương cảm giác, Diệp Thương nguyên bản thanh âm cũng không tính ưu tú, nhưng mà ở hắn khống chế dưới. Cao âm trong trèo, giọng thấp lại hơi mang một tia khàn khàn, ngược lại cùng này bài hát càng thêm phù hợp, Diệp Thương nguyên bản hoàn cảnh xấu bị hắn thay đổi thành ưu thế. Kia một tia không hoàn mỹ càng có vẻ xúc động nhân tâm ni Thẩm Hoài lẳng lặng mà nghe. Chờ đến đối phương sướng xong hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bình tĩnh thần sắc hạ, là vô pháp che giấu thưởng thức. Rất êm tai, Diệp Thương trên mặt không có lộ ra đắc sắc. Hắn hoài niệm mà vuốt ve đàn guitar, cười nói, đệ nhị bài hát liền không chuẩn bị, nếu này bài hát không thể thăng cấp, đào thải cũng không đáng tiếc. Hết chương.